Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 126, Phục Kích. Ngày 22 tháng 11 buổi chiều, từ Giang Hoa Vịnh ra hạm đội hộ tống rời đi Cao Ly bờ biển đã 320 dặm. Lúc này thiên gió bắc càng ngày càng thịnh, nhấc lên sóng biển gần 5 thước. Các thuyền đem buồm hướng bên cạnh chuyển động, lợi dụng nghiêng trên phong hành chạy, thỉnh thoảng lấy gió phù nghịch sông, uốn nắp phương hướng, tốc độ đã hạ xuống 3 phần 10 càng. Bỗng nhiên, Hoa Tiêu chỉ vào tây nam phương hướng hô to, có thuyền. Vương Thủ Ngu lên đỉnh cột buồm tháp quan sát, hướng tây nam mới nhìn quanh, thấy ẩn hiện mấy cây cột buồm xuất hiện tại biển trời một tuyến. Không khỏi vỗ tay, rất nhanh, ở vào phương hướng tây bắc 80 dặm bên ngoài đang bị bắc gió thổi dần dần đến gần hạm đội phục. Kích liền nhận được báo cáo, tây nam 15 dặm ra ngoài hiện khả nghi thuyền, 4 chiếc, chỉ gặp đỉnh cột buồm, chờ đợi tiến một bước xác nhận, Trần Thiện Đảo cùng Lục Tây Tinh, Đỗ Dương Thần vùi đầu hợp lại mà tính, cơ hồ đã có thể phán định. Đây chính là cướp biển thuyền, nếu không giữa mùa đông ở chỗ này đi thuyền, lại là chưa có người đi vượt qua đường thuyền. Bình thường, người du hành cũng sẽ không như thế làm việc. Địch tình nhận rõ về sau, Trần Thiện Đạo hạ lệnh tất cả thuyền thăng buồm, gia tốc tiếp cận hạm đội hộ tống, đem vô tận tòa sen cùng vân ải bách hợp thả lên không trung. Đồng thời phi báo hội nghị liên tịch. Qua nửa canh giờ, có thể phân biệt cột buồm chính số đã đạt tới 12 cây. Giờ thân 3 khác, cột buồm chính số gia tăng đến 18 cây. Giờ thân mạt, song phương cách xa nhau 7. Bên trong, đối phương thuyền đã hoàn toàn hiện ra chân dung. 6 chiếc 500 liệu thuyền biển, 6 chiếc 300 liệu thuyền biển, 26 chiếc 200 liệu thuyền biển. 20 chiếc trăm liệu trở xuống tàu nhanh, địch chủ lực chiến thuyền cùng hạm đội hộ tống là 7-2. Cỡ nhỏ tàu nhanh so đấu là ước chừng là 5-2. Tại chiến trận pháp khí bên trên, cướp biển ưu thế thì không có rõ ràng như vậy. Cùng hạm đội hộ tống so đấu dự đoán là 7-5. Mặc dù số lượng vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng uy lực cùng tầm bắn cũng không đuổi kịp hạm đội hộ tống. Thu được tin tức này về sau, Trần Thiện Đạo ở một bên rút ngắn cùng hạm đội hộ tống khoảng cách, đồng thời cũng đem hướng đi đã làm một ít hứa điều chỉnh, chậm lại dựa sát vào hộ tống tốc độ của hạm đội. Đỗ Dương Thần cùng Vương Thủ Ngu câu thông bên trong hỏi thăm. Tổng chỉ huy muốn biết người bộ có thể hay không chịu nổi lần này tao ngộ chiến. Vương Thủ Ngu lúc này minh bạch hạm đội phục kích ý nghĩ. Trả lời, mời Trần Thiên Sư yên tâm, mời Lục Đồng Chi cùng Đỗ Thiêm Sự yên tâm, ta bộ có thể đánh, chủ lực nhưng tiếp tục ẩn nấp chờ thời. Đến giờ Dậu 4 khác, hạm đội hộ tống cùng cướp biển đội tàu chính thức tiếp xúc. Từ hạm đội hộ tống chỉ huy Vương Thủ Ngu tòa thuyền đầu tiên khai hỏa thứ nhất pháo. Bởi vậy chiến phát sinh ở Giang Hoa Vịnh phía Tây. Vì vậy lại xưng Giang Hoa Vịnh ngoại hải chi chiến. Vương Thủ Ngu hạm đội hộ tống tại cùng cướp biển kịch chiến quá trình bên trong, thỉnh thoảng hướng Trần Thiện Đạo báo cáo tình hình chiến đấu. Tình hình chiến đấu cũng đồng thời phản hồi đến hội nghị liên tịch. Hạm đội hộ tống tầm bắn xa, pháp khí nhiều, chỉnh thể đội hình cố gắng du tẩu ở ngoại vi, tận lực phát huy viễn trình ưu thế. Bắt nạt cướp biển nhóm ở thế yếu hỏa lực, cướp biển nhóm thì tương phản, liều mạng tới gần hạm đội hộ tống, tìm kiếm cận chiến vây công. Chiến đến giờ Dậu, hội nghị liên tịch đạt được chiến quả thông báo, đánh chìm cướp biển 100 liệu tàu nhanh một chiếc, Dương Phúc Văn đem đâm vào dư đồ trên một viên tiểu hào hắc đinh hái xuống. Giờ Dậu 4 khác, cái thứ hai chiến quả đạt được xác nhận. Đánh chìm cướp biển 200 liệu thuyền một con, Dương Phúc Văn lại hái thêm một viên tiếp theo hắc đinh. ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư chiến quả, đánh chìm cướp biển 300 liệu thuyền một con, 100 liệu thuyền một con. Giờ dậu mặt khác, cướp biển tại nỗ lực 4 chiếc thuyền đại giới dưới, rốt cục cùng hạm đội hộ tống rào sát ở cùng nhau. Hạm đội hộ tống cái thứ nhất tổn thất báo tới bị thiêu hủy 100 liệu tàu nhanh một con. Trần Thiện Đạo xuất hạm đội phục kích đã tiếp cận đến chiến trường 30 dặm chỗ. Vô Tận Tòa Sen cùng Vân Ải Bách hợp riêng phần mình lên không. Đã thấy ngay tại kịch chiến song phương, bọn hắn giấu ở trong tầng mây, nghiêm túc tìm kiếm chung quanh mặt biển, lại như cũ không có phát hiện cướp biển chủ lực, ngày đã triệt để rơi xuống, giao chiến còn đang tiếp tục, cướp biển đã tổn thất lớn nhỏ thuyền 8 chiếc, hạm đội hộ tống cũng có 1 chiếc gió tàu nhanh đắm chìm, 1 chiếc tuần thuyền biển trọng thương rời khỏi chiến đấu. Hạm đội hộ tống đã tới gần đến 20 hải lý. Nhưng cướp biển chủ lực vẫn không có xuất hiện. Trần Thiện Đạo vẫn tại nhẫn nại. Đến giờ hơi, song phương còn tại ác chiến. Thông qua trên mặt biển thiêu đốt chiến thuyền ánh lửa phân biệt địch ta. Chiến báo mới nhất đưa đạt hội nghị liên tịch. Đánh chìm chiến hạm địch 6 đến 9 chiếc. Tổn thương 4 đến 6 chiếc. Cụ thể chiến quả cần ngày mai mới có thể xác nhận. Hạm đội hộ tống tổn thất 3 chiếc tuần thuyền biển, 3 chiếc gió tàu nhanh, 1 chiếc 500 liệu chủ lực chiến thuyền bị kích thương. Cần phải nhanh một chút lui ra khỏi chiến trường. Một đêm này hải chiến sẽ dài đằng đẵng, bởi vì ánh mắt không rõ, đối với pháp khí sử dụng cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Thao thuyền thời điểm cũng muốn phá lệ cẩn thận, miễn cho không để ý xông vào đối phương chiến trong thuyền. Bởi vậy, ban đêm hải chiến không bằng ban ngày kịch liệt, pháp khí phát xạ tần suất cũng giảm mạnh, song phương so đấu chính là đi thuyền khống chế. Hạm đội hộ tống muốn mượn này kéo dài khoảng cách, cướp biển thì phải gắt gao cắn hạm đội hộ tống. Hạm đội phục kích hướng hội nghị liên tịch phát tới kế hoạch tác chiến. Bọn hắn chuẩn bị đợi thêm một đêm, một chờ bình minh về sau. Bất luận cướp biển chủ lực phải chăng xuất hiện, đều đem vây kín trên chiến trường cướp biển. Liên hệ hội nghị thảo luận về sau tán thành cái này một kế hoạch. Bởi vì mọi người đều cảm thấy, cướp biển chủ lực chỉ sợ sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Nếu như giờ phút này không phải ban đêm, bọn hắn thậm chí muốn đề nghị hạm đội phục kích lập tức xuất động. Triệu Nhiên đứng dậy hướng mọi người nói, đều ra ngoài đi vòng một chút đi, thay đổi đầu óc, các vị đều khô tọa mấy ngày, tối nay nên không có càng lớn biến số, có tình huống như thế nào, cũng sẽ tại ngày mai. Cửu cô nương dẫn đầu đứng dậy, ta đi xem một chút Trung Nính. Lục Nguyên Nguyên liền nói, ta đi tìm Dung Nương cùng một chỗ nói chuyện một chút. Vệ Triều Tông cùng Thang Diệu tổ sóng vai, ra ngoài, một cái nói, mới hơn 50 con thuyền, cướp biển liền không có ý định chi viện bọn hắn. Một cái khác nói, bọn hắn cũng không biết hạm đội phục kích ở nơi đó. Có lẽ bọn hắn cho rằng, những thuyền này đầy đủ gặm hạ hạm đội hộ tống. Cũng thế, chúng ta tại Tùng Giang đại doanh ngụy trang cũng không tệ lắm. Bên ngoài rất nhiều trên đảo cảnh giới tháp đều tượng mô hình ra dáng. Ta đi xem thời điểm cũng không nhìn ra. Triệu Nhiên lập tức nhớ tới Tùng Giang đại doanh ngụy trang tình hình, cũng đồng dạng cân nhắc đến vấn đề này. Có phải hay không là bởi vì cướp biển nhóm cho rằng hạm đội hộ tống thực lực không đáng để lo, cho nên không có phái chủ lực đến đây đâu. Ngô Đồng đạo nhân, đến tột cùng ở đâu? Ngô Đồng đạo nhân, giờ phút này ngay tại Thẳng Tứ, số lớn cướp biển thuyền mượn nhờ màn đêm yểm hộ, lặng yên đến Thẳng Tứ hải vực. Trương Tranh cùng Doãn Tuần Long riêng phần mình chỉ huy một nhóm cướp biển thuyền chia nhóm hai. Bên, thủ hạ tiểu trưởng quỹ, cương thủ môn đều rất khẩn trương. Không ngừng hỏi thăm làm như vậy có thể hay không lẫn vào đi vào. Hai người cười an ủi thủ hạ. chỉ vào các đảo thủy trại nói, nhìn qua đề phòng xâm nghiêm đúng hay không? Hắc hắc, đại bộ phận đều là giả. Đi, nước vào nói, Trương Tranh cùng Doãn Tuần Long đi đầu dẫn đầu, từ thẳng từ phía nam Đông Phúc, Ngũi núi, Đại núi, liên lụy một tuyến quanh co quẹo vào, khi thì thiên trái, khi thì thiên phải, chỗ qua thủy trại không gây vừa phát ra báo động, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lén tới Tùng Giang vệ đại doanh ngoại cảng chỗ. Những này trưởng quỹ, các đầu mục đều cảm giác không thể tưởng tượng, không dám tin, nhưng hết thảy trước mắt cho thấy, bọn hắn đích đích xác xác vô thanh vô tức xông phá bên ngoài các đảo cảnh giới. Tùng Lăng vệ đại doanh đang ở trước mắt, không cần Trương Tranh cùng Doãn Tuần Long lại phân phó cái gì. Nên làm như thế nào? Tất cả mọi người minh bạch, dùng nửa canh giờ chuẩn bị thỏa đáng. Đám người hưng phấn chờ mong Ngô Đồng Đạo Nhân mệnh lệnh. Ngô Đồng Đạo Nhân ở ngàn liệu trên thuyền lớn, ngóng nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng Tùng Giang vệ đại doanh. Một cỗ phong khoáng chi tình tự nhiên sinh ra, phảng phất thiên địa đều dẫm tại chân mình hạ. Hắn hung hăng hướng phía dưới phất tay, quát, thả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,